Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, tiên nhân tọa chấn, chân chính tiên nhân, thực lực, tu vi không có nhận bất luận cái gì áp chế tiên nhân. Diệp Dương ra đầu không khỏi hơi tê tê, ở vô tận tinh không, hắn không sợ bất luận cái gì thuộc về vô tận tinh không cường giả. Cho dù là cửu chuyển tán tiên, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có một trận chiến thực lực, cho dù không phải đối thủ, nhưng sức tự vệ vẫn có. Nhưng nếu là gặp tiên nhân, chân chính tiên nhân, hắn căn bản là không kém nhìn một kích a. Hắn thế nhưng là thấy tận mắt tiên nhân ở giữa chiến đấu. Cho dù là bình thường nhất tiên nhân, chiến lực đều cực kỳ đáng sợ. Xa xa không phải bọn họ những cái này thánh nhân có thể so sánh. Trách không được những cái kia gia hỏa không dám bước vào lôi trì nửa bước. Nơi này có một cái tiên nhân tọa trấn, bọn họ căn bản là không cách nào đi qua được rồi. Cùng tiên nhân động thủ, vậy liền thực sự là tự tìm đường chết. Đây là tiên nhân sao? Thông Thiên giáo chủ mặc dù chưa từng gặp qua chân chính tiên nhân, nhưng là có thể cảm giác được cái kia tiên nhân thể bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Lúc này, hắn liền biến sắc, không sai, đây là một cái không có nhận bất luận cái gì áp chế tiên nhân. Chân chính tiên nhân, cho dù chúng ta liên thủ, đều gánh không được hắn một kích. Diệp Dương thấp giọng nói ra, Thông Thiên giáo chủ biến sắc lại biến, phiền muộn vô cùng, vù, liền ở lúc này. Nguyên bản nhắm mắt nuôi thần tiên người mãnh liệt mở mắt. Ánh mắt lấp lóe, ở Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người trên người lướt qua. Ở nơi này một khắc, Thông Thiên giáo chủ thân thể chấn động, trong lòng càng là xuất hiện một loại bị nhìn thấu cảm giác. Hắn cảm giác được, tiên nhân mặc dù vẻn vẹn chỉ là quét bản thân liếc mắt, nhưng bản thân tất cả tại tiên nhân ánh mắt bên trong đều không có bất luận cái gì ẩn tàng đồng dạng. Bị nhìn rõ ràng, a, tiên nhân ánh mắt ở Diệp Dương trên người hơi dừng một cái. Lập tức kinh dị lên tiếng, tiên nhân là người nào? Ánh mắt bên trong hàm chứa tiên nhân uy năng. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền cơ hồ có thể đem một cái người xem thấu. Giống như là Diệp Dương hiện tại nhìn phàm nhân đồng dạng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền đại khái biết rõ người này là người nào. Nắm giữ bí mật gì? Thông Thiên giáo chủ mặc dù cường đại, nhưng vẫn là bị cái này tiên nhân một mắt thấy xuyên qua. Nhưng tiên nhân ánh mắt ở Diệp Dương trên người lướt qua thời điểm, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Diệp Dương giống như là một vũng thanh tuyền đồng dạng, thanh tịnh thấy đáy, bị hắn nhìn rõ ràng, một cái liền xem thấu. Nhưng trên thực tế, tiên nhân lại là phát hiện, hắn mặc dù cũng đã xem thấu Diệp Dương, nhưng trên thực tế cũng không có thấy cái gì. Khi hắn cẩn thận nhìn sang thời điểm, lại phát hiện Diệp Dương giống như là một cái vô để động đồng dạng. Căn bản là nhìn không thấu. Đồng thời, Diệp Dương hoặc như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Sóng biển cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng, giếng cổ vô cùng, kinh đào hải lãng. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cực đoan. Trên thực tế, tiên nhân chỉ là từ Diệp Dương trên người thấy được những cái này, cũng không có nhìn thấu Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là một cái thất giai thánh vương lão tổ mà thôi. Cho dù chiến lực nghịch thiên, nhưng ở tiên nhân trước mặt lại là cái gì đều không phải. Nhưng tại sao hắn lại là một chút cũng nhìn không thấu Diệp Dương? Cái này không những nhường tiên nhân cảm thấy kinh ngạc, trách không được hắn một mực đều là tiên bia bên trên đệ nhất nhân. Ngay cả ta đều nhìn không thấu tồn tại, về sau thành tựu sợ là không đơn giản a. Nghĩ đến nơi này, tiên nhân trong lòng có chút chấn kinh. Đồng thời, trên mặt hắn càng là bắt đầu lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Kia chính là Diệp Dương a. Vừa nói, nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất tiên nhân chậm rãi đứng lên. Một mặt tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Không sai, ta chính là Diệp Dương. Diệp Dương có chút hồ nghi nhìn xem tiên nhân, bởi vì hắn không biết tiên nhân rốt cuộc là ý gì. Chúc mừng các ngươi, một đường vượt mọi chông gai đi tới nơi này. cự ly thành tiên đại hội liền chỉ có cái cuối cùng ngưỡng cửa. Ta chính là tọa trấn thành tiên đại hội nhất có một đạo cửa ải. Nếu là các ngươi những người này có thể tiếp được ta một trường, liền có thể trực tiếp tiến vào thành tiên đại hội hội trường. Có cơ hội lấy được tiên duyên, thậm chí trực tiếp thành tiên. Tiên nhân hơi cười nói ra, đón lấy ngươi một trường. Ngươi thế nhưng là tiên nhân a, chúng ta làm sao đón lấy? Thông thiên giáo chủ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đón lấy tiên nhân một trường, đây không phải tán dóc sao? Như thế nào đón lấy? Không có nhận bất luận cái gì áp chế tiên nhân. Một trường vỗ tới, sợ là nửa cái vô tận tinh không đều bị đánh tan nát. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, tự nhiên là không cách nào đón lấy. Tiên nhân trên mặt vẫn là sán lạn tiếu dung. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cưỡng ép xuất thủ. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến ta liền xuất thủ. Không nguyện ý khiêu chiến, vậy liền rời đi. Diệp Dương nhìn xem tiên nhân, mỉm cười, ở chúng ta trước đó, có bao nhiêu người tiến vào thành tiên đại hội? Không ai tiến vào thành tiên đại hội. Bất quá, nếu như các ngươi đồng ý tiếp nhận khiêu chiến mà nói, có lẽ liền là nhóm đầu tiên tiến vào thành tiên đại hội người. Tiên nhân cười tủm tỉm nói ra, tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến. Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra, thông thiên giáo chủ quá sợ hãi. Diệp Dương, người điên rồi, người có nắm chắc sao? Diệp Dương khẽ lắc đầu, tiên phàm khác nhau, ta nơi nào có nắm chắc? Bất quá, ta thích dạng này khiêu chiến. Thông thiên, người bản thân hảo hảo ngẫm lại, phải chăng tiếp nhận dạng này khiêu chiến? Cần biết, tiên phàm khác nhau, một trưởng này nếu như có thể tiếp được, chúng ta liền có thể tiến vào thành tiên đại hội. Nếu là không cách nào đón lấy, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Thông thiên giáo chủ sắc mặt phức tạp vô cùng trầm ngâm. Diệp Dương nói là sự thật. Hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm ra quyết định. Tốt, ta nguyện ý tiếp nhận cái này khiêu chiến. Sau một hồi lâu, thông thiên giáo chủ rốt cục hạ quyết tâm. Hắn cùng với Diệp Dương không sai biệt lắm tính cách. Mặc dù bình thường ồn ào một chút, nói nhiều một chút, nhưng y nguyên vẫn là một cái sát phạt quyết đoán người. Đối bản thân cũng đầy đủ. Tốt, tiên nhân trên mặt đều là tiếu dung. Đồng thời trong mắt của hắn càng là lộ ra vẻ hân thường. Hắn tọa trấn ở chỗ này cũng đã thật lâu rồi. Ở Diệp Dương hai người đến trước đó, cũng có không ít cầm trong tay lệnh bài người đi tới nơi này. Nhưng biết cái này khiêu chiến sau đó, cả đám đều rút lui. Căn bản là không có người dám tiếp nhận cái này khiêu chiến. Cái này khiến hắn mười phần xem thường. Những cái này cái gọi là thiên tài, vô tận tinh không tuyệt thế thiên tài, người nổi bật, lại là như thế tham sống sợ chết. Liền khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Không thể không cho tiên nhân nội tâm xem thường. Vù, hắn vung tay lên, tức khắc Diệp Dương cùng thông thiên giáo chủ liền biến mất nguyên địa. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương phát hiện hắn cũng đã đi tới một cái lạ lẫm không gian bên trong. Nơi này ngoại trừ hắn bên ngoài, liền chỉ có cái kia một mặt tiếu dung tiên nhân. Về phần thông thiên giáo chủ, thì là cũng không tại cái này không gian bên trong. Sợ là bị tiên nhân truyền tống lớn mặt khác thời không đi a. Dù sao, cái này khiêu chiến là phân biệt tiếp nhận. Không ở cùng một cái không gian tiếp nhận khiêu chiến là bình thường. Tiền bối, còn mời ban thưởng chiêu. Diệp Dương hướng về phía tiên nhân ôm quyền. Ngữ khí có chút khách khí. Dù sao, đối phương thế nhưng là tiên nhân. Hơn nữa cũng không có vênh váo hung hăng bộ dáng. Hẳn là đáng giá hắn tôn kính. Tiên nhân hơi hơi gật đầu. Lập tức một trưởng liền chụp đi ra. Một trưởng này thường thường không có gì lạ. Không có sán lạn tiên quang, không có sáng chói tiên mang, không có kinh thế dị tượng, liền là thường thường một trưởng vỗ tới. Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Trực tiếp xuất thủ, oanh, oanh, oanh, chỉ là hắn công kích, hắn phòng ngự ở nơi này tiên nhân đại thủ phía dưới lại là không chịu nổi một kích. Thậm chí còn không có nhích tới gần. Liền đã toàn bộ bị chấn bể. Diệp Dương chấn kinh, trực tiếp vận dụng thần thông. Nhưng vô dụng, thần thông cũng tùy tiện bị chấn nát, căn bản không cách nào tới gần. Càng đừng nói là tiêu hao đối phương đại thủ lực lượng. Pháp bảo, Diệp Dương cũng thử nghiệm tế ra pháp bảo, nhưng vẫn là vô dụng. Pháp bảo trực tiếp liền bị tiên nhân đại thủ bộc phát ra uy năng chấn bay đi. Bất quá, tiên nhân đại thủ tốc độ cũng không nhanh, chỉ là chậm rãi vỗ tới. Tựa hồ muốn cho Diệp Dương đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, đi phá giải, lực lượng, pháp bảo căn bản không cách nào tới gần. Không cách nào tiêu hao đối phương lực lượng, càng đừng nói muốn chấn vỡ đối phương. Lấy ta thực lực, căn bản không cách nào phá giải. Mà đối phương đại thủ tốc độ nhanh như vậy, cho ta đầy đủ thời gian. Đồng thời, ta cũng không có từ tiên nhân trên người cảm giác được bất luận cái gì sát ý. Phù Vân Nhàn Nhân, thiết chí thành tiên đại hội, muốn cho thế nhân đưa tặng tiên duyên. Tạm thời không biết là có hay không có cái gì ý đồ khác. Nhưng hắn cần người tiến vào thành tiên đại hội. Nhưng nếu quả thật muốn kháng trụ tiên nhân một kích này mà nói, căn bản liền không có khả năng gánh vác được. Cũng căn bản không có khả năng có người có thể tiến vào thành tiên đại hội. Nói cách khác, kháng trụ tiên nhân một trưởng này căn bản chính là giả. Như vậy, nếu như không phải nói như vậy, cái kia cuối cùng một cửa đến cùng khảo nghiệm cái gì đâu? Phản ứng năng lực, tiềm lực, hay là cái khác phương diện? Diệp Dương trong lòng mọi loại suy nghĩ cấp tốc lướt qua. Tựa hồ bắt được cái gì, nhưng cuối cùng lại là cái gì đều không có bắt lấy. Ở trong quá trình này, hắn vẫn như cũ không ngừng đánh ra đủ loại công kích. Phòng ngự ý đồ ngăn trở tiên nhân một trưởng này. Tiên nhân một mực cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương, cũng không nói gì. Phù Vân Nhàn Nhân vì sao muốn đem thành tiên đại hội lựa chọn tại nhất tiên thiên chỗ sâu? Chúng ta một đường tới, tao ngộ đủ loại nguy hiểm, tao ngộ đủ loại chiến đấu. Trong lúc vô hình, liền là tăng lên chúng ta phản ứng năng lực, tăng cường chúng ta chiến đấu năng lực, cùng chiến đấu phản ứng. Về sau càng là đang khổ trên biển ngộ đạo. Đoạn đường này tới, kỳ thật liền là một cái tăng lên quá trình. Nhưng bất luận chúng ta như thế nào tăng lên, chỉ cần không có thành tiên, cũng không phải là tiên nhân đối thủ. Nhưng thành tiên đại hội cuối cùng một đạo cửa ải lại là tiên nhân tọa chấn. Muốn kháng trụ tiên nhân một trưởng này, cái này là không thể nào. Đúng rồi, ta biết, kháng trụ tiên nhân một trưởng này là không thể nào. Hơn nữa cũng không phải Phù Vân Nhàn Nhân mục tiêu. Tiên nhân một trưởng này, mục tiêu không phải muốn chúng ta kháng trụ, mà là kiểm nghiệm chúng ta dọc theo con đường này đoạt được. Diệp Dương trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiên nhân không có nói thẳng một trưởng này ý tứ chân chính là cái gì. Cần tiếp nhận người khiêu chiến tự mình nghĩ minh bạch. Cái này kỳ thật liền là khảo nghiệm người khiêu chiến ngộ tính. Một khi nghĩ minh bạch trong đó nguyên do sau đó, tại ngộ tính phương diện sợ là đã coi như là quá quan. Tiếp xuống, chính là muốn như thế nào ứng đối tiếp xuống khảo nghiệm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trên mặt bắt đầu lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Đồng thời, hắn không còn xuất thủ công kích hoặc là phòng ngự tiên nhân đập tới đại thủ, mà là phối hợp xếp bằng ngồi dưới đất. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.